Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 450 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Khúc Vân Tắc căn bản không cho đối phương tách ra đề tài thời gian. Tiếp tục hỏi, sách sử sở nhớ Thái Tổ chết vào ho lao, đã biết phía trước những cái đó sự, y tử nhưng thật ra có chút tò mò, rõ ràng Hoàng hậu chính là đại người chơi. Vì cái gì sẽ làm Thái Tổ tuổi còn trẻ liền chết vào ho lao loại này la mát trong thế giới tùy tiện? Chỉnh điểm dược là có thể tốt phá bệnh. Nói là bệnh cấp tính mà chết. Nhưng là xem hắn phát bệnh trước 2-3 năm định ra một loạt khiếp sợ lịch sử cách tân quốc sách. Như thế nào đều như là vì sau khi chết ở làm chuẩn bị. Long nữ nhoẻn miệng cười. Có thể nhìn ra điểm này trừ bỏ chuyên môn sử học ra cũng liền ngươi. Thái Tổ nãi thiên cổ kỳ nhân, hắn nhìn ra một phương vũ trụ cực hạn, quyết định tham gia trò chơi, cho nên mới sẽ có ngươi nhìn đến những cái đó, bệnh chết trước cử động, nhưng mà hắn chung quy. Chỉ là một giới văn nhân, ở bên kia hoàn cảnh, không có thể căng đi xuống, này đó bí ẩn ta cũng không yêu cầu ngươi bảo mật. Dù sao trò chơi có chính mình quy tắc hiện tượng, ngươi đó là muốn đi theo người thường truyền bá này đó. Ở hiện tượng dưới cũng vô pháp nói rõ ràng, Khúc Vân gật đầu. Kia quốc mẫu đâu, kia hoàng sam nữ tử nắm giữ thời gian chi lực, đây chính là vi phạm vũ trụ tam định luật sự tình. Nàng là làm sao bây giờ đến, mà chân thật lịch sử cuối cùng, nàng kết cục lại là cái gì đâu. Trình độ nhất định thượng thay đổi thời gian tốc độ chảy nhưng không phải là nghịch chuyển thời. Gian, này chi gian chênh lệch ngươi sẽ không rõ đi. Trên thực tế, khi chúng ta đi qua với một đám bất đồng thế giới. Làm mát trò chơi làm những chuyện như vậy cùng quốc mẫu năng lực vô dị, nàng kết cục cũng không phải. Ngươi hiện tại nên hiểu biết tin tức, tạm thời coi như nàng là chết ở làm mát trong trò chơi đi. Đến nỗi lực áp đương thời ứng tuyển giả như thế nào sẽ chết ở trò chơi đối kháng chung. Tin tưởng ta, ngươi sớm hay muộn sẽ biết, nhưng đến lúc đó chỉ sợ ngươi liền sẽ hối hận đã biết đến nỗi nàng làm sao bây giờ đến. Vậy muốn liên lụy đến ngươi ngay từ đầu vấn đề, cũng chính là hoàng thất lực lượng truyền thừa. Nghe đến đó, Khúc Vân dứt khoát ngắt lời nói. Này bộ phận ngươi có thể nhảy qua, y tử cũng không có hứng thú hiểu biết như thế nào kế thừa hoàng thất huyết mạch nhưng là long nữ. Cũng không có để ý tới nàng cự tuyệt, mà là lo chính mình nói đi xuống. Quốc mẫu đều không phải là thế giới này nguyên trụ dân. Mà là đến từ kia la mát trò chơi cuối sở cùng hướng thế giới. Nàng đó là hoàng thất long tộc huyết thống căn nguyên, mà nàng cùng tiên đế sở sinh hạ rất nhiều. Huyết mạch, bao gồm ta, bao gồm Hoắc Hâm bao gồm ngươi, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều bao hàm long tộc gen. Có chút hiện tính, giống ta như vậy, nàng nói bãi bãi váy hạ đuôi to. Có chút ẩn tính nhưng cũng đã thức tỉnh, giống ngươi như vậy, còn có một ít còn lại là huyết thống loãng, không hề có phản tổ dấu hiệu, tỉ như Hoắc Hâm bao, mà dẫn ra hoàng thất long mạch chân chính lực lượng biện pháp. Chính là làm hai cái hiện tính gen hoặc là thức tỉnh rồi lực lượng con nối dõi cho nhau trao đổi. Gen, Khúc Vân sắc mặt hơi lạnh. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm cái gì? Ta xác định chính mình không có hoàng thất huyết mạch nàng cùng long nữ trò chơi ở vào một loại. Hai bên đều cảm giác thoải mái xảo diệu cân bằng thượng. Mà long nữ mạnh mẽ đem nàng kéo vào cục hành vi hiển nhiên vượt rào, Nga. Phải không? Long nữ giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Ngươi hiểu biết phụ thân ngươi xuất thân sao? Ngươi rõ ràng chính mình mẫu thân là người nào? Này hai vấn đề hiển nhiên hỏi ở Khúc Vân, đối với này đó nàng nguyên bản là không có hứng thú. Nhưng nghe đến long nữ nói như vậy lúc sau nàng đột nhiên ý thức được chính mình đối chính mình. Hiểu biết thiếu đến đáng thương, đương nhiên, nàng cũng tuyệt không tin tưởng long nữ đối nàng có càng nhiều hiểu biết. Nàng có thể từ đối phương biểu tình cách nói năng suy đoán ra tới. Long nữ ở đối nàng tiến hành rồi tường tận điều tra lúc sau. Hiểu biết không nhiều không ít, vừa lúc cùng nàng chính mình biết đến giống nhau nhiều, này tựa hồ thuyết minh nàng chính mình xuất. thân khả năng muốn so long nữ sở ám chỉ muốn càng thêm thần bí, nhìn đến Khúc Vân không tỏ ý kiến. Biểu tình, long nữ lại nói, ngươi sử dụng lực lượng, gọi là long văn âm tiết, này cũng không phải là nhân loại ma pháp sư có thể dễ dàng với tới lĩnh vực. Chẳng sợ ở những cái đó chủ công ma pháp văn minh trong thế giới. Cũng yêu cầu ít nhất một cái hồng bào đại sư mấy chục năm nghiên cứu mới có thể nắm giữ tâm sự số. Ngữ, này đó là ngươi đã thức tỉnh rồi hoàng thất huyết mạch chứng cứ. Bất luận là nhiều ít bối bên ngoài thân duyên, ngươi đều là ta muội muội. Bằng không ngươi cho rằng trên đời này còn có đệ nhị con rồng tộc huyết mạch truyền thừa. Ta có tiến hóa điểm. Ngươi biết y tử là chuyên tấn công tính lực này không phải thoái thác. Khúc Vân ít nhất rõ ràng chính mình nắm giữ long văn âm tiết bằng cũng không phải là cái gì trong. Lòng đột nhiên hiện lên huyết mạch truyền thừa. Nàng bằng chính là chính mình thật thật tại thiên tài, học tập long văn âm tiết thi pháp lớn. Nhất khó khăn chính là nắm giữ kia không thuộc về thế giới này tự nhiên luật chế. Cùng tinh chuẩn đến vi phân âm ngâm sướng. Nàng thiên phú nguyên bản cũng đã chạm đến trình độ này. Mà chuyên nghiệp tiến hóa làm nàng càng thêm thuận buồm xuôi gió, nga. Ta tiểu muội muội, long nữ mỉm cười bắt tay đáp ở Khúc Vân mu bàn tay thượng. Phảng phất một cổ ấm áp lực lượng mang theo tê dại rót vào Khúc Vân thân thể. Làm nàng quanh thân khẽ run lên, tin tưởng ta, không có long tộc huyết thống. Tưởng nắm giữ long văn âm tiết cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, nếu ngươi thật sự làm được. Kia đó là không thầy dạy cũng hiểu khai tông lập phái trình độ. Đối đãi ngươi nhảy duy phong thần, đó là khai thác một mạch chủng tộc, phúc ấm một phương vũ trụ tồn tại. Càng không chấp nhận được ta không đem ngươi đương gia nhân, Khúc Vân nhíu mày. Nhẹ nhàng rút về tay mình. Về thân thế loại này không có cách nào nhanh chóng giải quyết vấn đề làm nàng ẩn ẩn có chút tâm. Phiền ý loạn, cho nên nàng quyết định đem lực chú ý tập trung trở lại nàng nguyên bản tính toán rối rắm vấn đề. Thượng, dựa theo chính mình tiết tấu tới đi bước một dẫn đường đề tài. Trải qua qua các loại trò chơi thế giới lúc sau, y tử ý thức được một ít thú vị vấn đề. Người biết nhà ta tiểu ni tử là ở bên kia nhặt được huyết tộc đi. Buổi tối năng lượng dư thừa, ngủ quan tài, sợ thái dương, chán ghét tỏi, chúng ta thế giới cũng không có huyết tộc loại này nguyên trụ dân. Lại vì cái gì sẽ ở siêu nhân xuất hiện trước kia thời đại? Liền lưu lại rất nhiều chuẩn xác ghi lại đâu? Đây là Khúc Vân sáng sớm liền tính toán hỏi vấn đề. Cùng đánh cuộc không quan hệ, long nữ phiên tay thu hồi Khúc Vân làm tay trí ma tinh. Trên địa cầu nguyên bản là chỉ có nhân loại, nhưng La Mã trò chơi lịch sử nhưng cũng không phải từ chúng ta trên tinh cầu này ngắn ngủn kỳ. Niên khởi nguyên quốc mẫu đó là đến từ bên kia. Mà Atlantis đáy biển thành, sóng lợi Nicosia tượng đá, Ai Cập kim tự tháp, Mã Khâu sư thành phố núi. Ở nàng phía trước lại có bao nhiêu dị thế giới các loại sinh linh mượn từ trò chơi đã tới chúng ta. Nơi này. Bọn họ lại mang đến quá nhiều ít tri thức cùng truyền thừa. Này đối với ngươi mà nói, nên là cũng không khó lý giải đi. Khúc Vân gật đầu, nói như vậy nói, chúng ta thần thoại tựa hồ đều thành dị thế giới chân thật lịch sử đâu. Chính là đề tài trở lại huyết tộc trên người. Y tử còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng chúng ta ở phía trước trong trò chơi đọc quá một quyền. Kêu túy phạm thư, mặt trên nhắc tới về một loại kêu biến dị Vampirum Spectrum động vật khi cũng nhắc tới huyết tộc. Hơn nữa miêu tả cùng chân chính huyết tộc tập tính tương đương. Thi thi sầm vân giới có rất nhiều yêu thú, cũng có thể tìm ra cùng biểu thế giới trong truyền thuyết đối thượng hào tồn tại, nếu chúng ta. Truyền thuyết chỉ là đến từ các trò chơi thế giới hiện thực. Như vậy vì cái gì bất đồng trò chơi thế giới đều có cùng loại truyền thuyết hoặc tồn tại? Hoặc là nói, vì cái gì sở hữu thế giới trí tuệ tồn tại đều là nhân loại hoặc là rõ ràng lấy nhân loại trải qua? Cùng sức tưởng tượng hình thức cấu tạo ra tới hình tượng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bị trò chơi liên thông đông đảo thế giới là không có liên hệ sao? Không, ngươi trong lòng đã có đáp án. chỉ là tưởng từ ta nơi này được đến chứng thực. Long nữ nhìn thoáng qua Khúc Vân tò mò mắt to. Thở dài, về khởi nguyên, tựa hồ là nào đó phiền nhân ra hỏa nhóm tối kỵ a. Ta đối này lén nghiên cứu rất nhiều, luôn là đã chịu tầng tầng trở ngại, thu hoạch cực nhỏ, có khả năng cho ngươi kinh nghiệm cũng chỉ có. Nếu thật muốn hiểu biết, kiến nghị ngươi lấy biểu thế giới La Mác một thân vì manh mối tìm tòi nghiên cứu một chút ngươi. Cũng đối này đó có hứng thú. Khúc Vân hơi kinh ngạc, Long nữ cho nàng rất nhiều trong ấn tượng, nhưng không bao hàm lòng hiếu kỳ ba chữ, La Mác trò chơi cùng với rất nhiều thế giới vấn đề bản. Thân là thập phần thần bí mà tràn ngập mị lực, nhưng là bởi vì đối hiện trạng thói quen đã lâu. Trò chơi bản thân thật lớn áp lực, hơn nữa nào đó dụng tâm kín đáo lầm đạo cùng áp chế. Trên thực tế trên thế giới thật sự ở nghiên cứu mấy vấn đề này người có thể nói ít ỏi không có. Mấy, Long nữ lại một lần mở to hai mắt, lộ ra kia phó khoa trương khó có thể tin biểu tình trêu chọc Khúc Vân. Ta chỉ là thân bất do kỷ yêu cầu quản quá nhiều mà thôi. Nếu có thể buông hết thảy. Chẳng lẽ ta sẽ không giống ngươi giống nhau cả ngày mạo hiểm đi tìm kiếm bí mật sao? Máu mủ tình thâm, gia tộc chúng ta từ quốc mẫu nơi đó kế thừa kia khó có thể ngăn chặn. Tìm tòi nghiên cứu tân thế giới xúc động, hoàng tộc lịch đại thành viên, không có một cái không nghĩ cởi bỏ thế giới này trói buộc. Này thậm chí là viết ở chúng ta tổ huấn bên trong, ngươi cho rằng Hoắc Hâm Bao muốn chỉ là nhà ta ngôi. Vị hoàng đế. Hảo đi, hắn ánh mắt xác thật chỉ giới hạn trong này, nhưng hắn sau lưng thế lực muốn, trước này cũng chỉ là đem chúng ta từ chân tướng bên người đuổi đi. Ta thần ý chí tuyệt không cho phép bị kế thừa, lời này ngươi không quen thuộc sao? Ngoặc kép, hết chương.